sự rung động có chủ ý, chương 526, ngoại truyện về thương sách, 20, tin đồn, bị chụp trộm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các con à, mù quáng quá. Lão phu nhân nhìn về phía các con, giọng khàn khàn nhưng vẫn kiên định. Mẹ đã sống đến từng này tuổi, dù có lú lẫn, dại khờ hay điên dại đi nữa, thì cũng sao đâu chứ. Còn âm âm, con bé vẫn còn trẻ, còn cả một tương lai rực rỡ phía trước. Vì mẹ, nó đã phải đánh đổi 20 năm đẹp nhất của đời người. Không đáng chút nào, không đáng chút nào. Cô ngẩng đầu nhìn bà, lắc đầu nói, không, là đáng mà, vì bà cũng là người cháu yêu nhất, thương nhất đời này, âm ngoan của bà. Bà cụ nhẹ vuốt tóc cô, trong lòng như có kim châm, nước mắt càng lau càng rơi không dứt. May mà bác sĩ nghe thấy tiếng động nên vào khuyên can, nói rằng cơ thể bà mới hồi phục, không thể xúc động mạnh. Mọi người vội vã an ủi, giúp bà trấn tĩnh lại. Thế nhưng bà vẫn chỉ nắm chặt tay cô, lẩm nhẩm, âm âm nhà ta, sao mà xinh thế. Bà quay sang nhìn con trai cả, mọi chuyện phải đưa về đúng quỹ đạo. Nói với bên ngoài rằng, A Cẩm đã qua ơi vì bệnh. Còn âm âm, nếu muốn tiếp tục điều hành công ty, thì hãy quay lại với thân phận thật Vinh Âm. Mọi người trong phòng đều gật đầu đồng ý. Từng ấy năm đã trôi qua, chuyện của Vinh Cẩm dù có không nỡ buông, thì trong lòng ai cũng hiểu, không thể cứ sống mãi trong quá khứ, bởi vì cuộc đời vẫn phải tiếp tục. Bà cụ nói tới đây, bỗng lẩm bẩm thêm một câu, âm âm nhà ta tốt thế này, chẳng biết sau này sẽ rơi vào tay tên tiểu tử nhà ai nữa. Ngoài hành lang, thương sách tim chợt đánh thót. Bản thân mình chắc không tính là tên tiểu tử khốn nạn đấy chứ. Nhà họ Vinh bận rộn giải quyết mọi việc, thương sách chỉ sai người mang bữa sáng thanh đạm đến, không vào phòng làm phiền. Khi rời khỏi bệnh viện, mặt trời vừa lên cao. Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp. Vì sợ đêm dài lắm mộng, nhà họ Vinh quyết định trong ngày ấy đưa Vinh Âm xuất ngoại. Mọi chuyện được sắp xếp rất long trọng, không ít người trông thấy Vinh thiếu lên đường công tác, nói là sang nước ngoài bàn chuyện làm ăn, tiện thể thăm em gái. Thương sách cũng nhận được một cuộc gọi, chuyện Vinh Cẩm qua đời, nhà họ Vinh muốn công bố khi ở nước ngoài. Dù sao thì nếu ở nước ngoài đột ngột qua đời, cũng phải tổ chức lễ tang, lo liệu mọi thủ tục, người nhiều, chuyện lắm, dễ gây rắc rối từ đủ phía. Chính vào thời điểm này, dường như mọi người mới sực nhận ra, nhà họ Vinh còn có một cô con gái. Nghe nói cô ấy học nhạc ở nước ngoài, chỉ biết bề ngoài rất giống Vinh Cẩm, còn chi tiết thì không rõ. Nhà họ Vinh vốn luôn kín tiếng, ngay cả Vinh thiếu cũng chỉ bắt đầu lộ diện trong vài năm gần đây. Bây giờ thêm một cô con gái cũng chẳng khiến ai quá ngạc nhiên. Khi tin tức lan đến tay Hạ Văn Lễ và mấy người thân quen, tất cả đều là dân trong nghề, hiểu rất nhanh. Dù sao thì bao nhiêu năm qua, nhà họ Vinh giữ kín chuyện này cực kỳ tốt, không lộ một kẽ hở. Vậy mà giờ đây lại lộ tẩy hẳn một cô con gái, lại còn học nhạc, và Vinh thiếu xưa nay trầm lặng, nay lại xuất ngoại một cách rầm rộ như vậy. Tuy đều chỉ là suy đoán của Hạ Văn Lễ, nhưng anh từng gặp thương sách một lần. Thương sách từng nói mình thích Vinh Cẩm, thậm chí còn dọn tới sống cùng. Lẽ ra giờ chia xa rồi phải buồn lắm, nhưng nhìn thương sách mỗi ngày vui như Tết, thì rõ ràng bên trong có ẩn tình. Chỉ là trong giới, người bắt đầu để mắt đến tiểu thư nhà họ Vinh không ít, nghe nói là em ruột của Vinh Cẩm đó. Nếu cưới được cô ta, chẳng phải vươn mình lên mây luôn à? Không sợ là xấu xí à? Không đâu, Vinh Cẩm đẹp trai thế cơ mà. Hai anh em lại giống nhau, học nhạc nữa, chắc chắn có khí chất. Dù nhan sắc kém, cũng không đến mức xấu xí. Những lời như thế, Thương Sách nghe mãi mà muốn điên. Anh tức chết được, anh chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết. Cô ấy là của anh, Vinh Âm là của anh, nhưng hiện tại chưa thể công khai. Anh chỉ có thể gọi điện bày tỏ nỗi lòng. Anh qua tìm em được không? Đừng vội, cuối tuần này em về. Vậy mình có thể công khai chưa? Cái đó, cô khẽ ho khan, chuyện của chúng ta, em còn chưa nói với gia đình. Thương Sách lập tức xìu xuống, Vinh Âm ho hai tiếng, để em về rồi nói trực tiếp với mọi người. Cũng được, dù sao anh cũng đã trao cả bản thân cho em rồi. Nếu em không cho anh một danh phận, anh sẽ bám lấy em cả đời. Không về nữa đâu đấy. Anh nói linh tinh gì vậy? Trao cả bản thân, câu này mà để người khác nghe thấy. Không hiểu lầm mới lạ đấy. Nhưng cái miệng của Thương Sách, Vinh Âm cũng đã quen rồi. Anh nói gì cô cũng chẳng còn thấy ngạc nhiên. Biết tin Vinh Âm sắp về nước, Thương Sách vui không để đâu cho hết. Hí hửng chạy về nhà. Vừa thấy ba mẹ, anh nhướng mày trêu. Chà, hai người đi hưởng tuần trăng mật về rồi à? Khiến Thương Tịnh Hoài lập tức trừng mắt lườm anh một cái. Cầm cái miệng cậu lại cho tôi. Thương Sách tâm trạng đang tốt, cũng biết điều, thật sự ngoan ngoãn im miệng. Cả nhà họ Thương quây quần, ông nội đặc biệt lấy rượu ra, sai người rót đầy cho từng người một. Ba, Thương Tịnh Hoài cau mày, không phải lễ, chẳng phải Tết, tự dưng uống rượu làm gì? Uống vài ly đi. Uống xong rồi, tôi có chuyện muốn nói. Ông cụ đã lên tiếng, mọi người cũng không tiện phản đối. Ngay cả bà cụ cũng uống hai ly, lâu không đụng đến rượu trắng. Cổ họng hơi khó chịu, Thương Sách thì vui vẻ. Uống nhiều hơn mấy chén, nhưng vừa nâng ly lên, đã nghe ông nội bắt đầu. Chuyện tôi sắp nói, có liên quan đến tất cả mọi người ở đây. Liên quan đến tương lai của cả nhà họ Thương. Thương Sách nhớn mày, ông ơi, ông định lập di chúc hả? Cút, ông cụ tức đến muốn bật khỏi ghế mà quật cho đứa cháu một trận. Tên cháu nghịch tử này đúng là vết thương vừa lành đã quên đau. Mấy chuyện trước đó rối tung lên, biết Vinh Cẩm là con gái, bị từ chối, thất tình, đau khổ, bà nội Vinh nhập viện. Nó đã quên sạch ông nội luôn rồi. Chuyện này tôi để trong lòng lâu rồi. Mấy năm nay vì chuyện cưới hỏi của thằng Sách mà tôi tốn không ít công sức. Nhưng rồi nghĩ lại, con cháu có phúc của con cháu, tôi cũng buông bỏ được. Lần trước tôi đánh nó, chắc mọi người cũng thắc mắc nguyên nhân. Hôm nay mọi người đều có mặt, tôi nói thẳng, bởi vì nó bảo tôi, nó thích đàn ông. Ông cụ tính tình thẳng thắn, nói xong một câu khiến cả phòng ăn chết lặng. Chết lặng, Thương Sách là người đầu tiên bật dậy. Ông nội, ông nói linh tinh gì vậy? Con bình thường mà, con không có. Chưa nói xong, điện thoại rung lên, là trợ lý Tăng gọi tới. Anh cúp máy, nhưng người ta gọi lại mấy lần liền. Cuối cùng, Thương Sách đành bất đắc dĩ nghe. Chuyện gì vậy? Thiếu gia, chết rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Công ty phá sản à? Không phải, là ảnh chụp của cậu với Vinh Thiếu bị đăng lên mạng rồi. Bây giờ bên ngoài nổ tung lên rồi. Thương Sách sững người, khoan đã, Vinh Âm ra nước ngoài cũng hơn tuần rồi. Bọn họ bị chụp từ lúc nào chứ? Mở điện thoại ra xem. Ảnh được chụp cách đây một tháng, khi hai người cùng đi ngắm hoa anh đào. Ở một góc khuất, hai người đứng rất gần, vì góc chụp nên nhìn như là đang hôn nhau, trong ảnh chỉ rõ mặt Thương Sách, còn Vinh Âm thì là bóng lưng, nhưng cô mặc đồ kiểu nam, tóc ngắn, ai cũng đoán là một người đàn ông mà Thương Sách lại nổi tiếng, chống ế, suốt bao năm, không dính tin đồn yêu đương, bây giờ, dù danh tính người kia chưa rõ. Dân mạng đã bắt đầu tung hoành bàn phím. Thương Sách, người xưa nay thích hóng drama cười cợt thiên hạ. Không ngờ có ngày chính mình thành chủ đề bàn tán giữa bữa cơm thiên hạ. Người nhà họ Thương vốn tưởng ông cụ bị lầm cầm. nói linh tinh, không ngờ bằng chứng được ném thẳng vào mặt họ. Vợ chồng Thương Tịnh Hoài ngồi nhìn con trai, hết nhìn trái lại nhìn phải, bề ngoài thì cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì giông bão cuộn trào. Hèn chi ông cụ bắt mọi người uống rượu trước, ai cũng tưởng là tiệc mừng đón vợ chồng đi chơi về. Ai ngờ đâu, là rượu trấn an tinh thần. Cách chương.